Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 279, cơm trưa chỗ nào đơn giản? Cơm trưa chúng ta đơn giản ăn một điểm. Yến Trấn Phúc phụ trách củi đốt đun nước. Khang Nghiêu vội vàng theo Dương Hàm yêu cầu, đem những cái kia bát đũa bỏ vào nóng cuồn cuộn nước sôi bên trong bỏng một lần. Dương Nhược Y ngược lại là tạm thời không có cái gì hoạt kiền. Nàng chỉ có thể tiến tới, nhìn ba ba xử lý khối kia thịt khô. Cái này thịt khô không sai, là chân sau thịt. Dương Hàm nhìn thấy nữ nhi tới, liền cười cho nàng giảng giải. Lúc đầu, bình thường thịt khô đều là muốn dùng hỏa thiêu một lần. Dạng này da mới sẽ không cứng rắn. Chúng ta cái này hẳn là đốt qua, sau đó lại chân không đóng gói. Vì cái gì đốt thịt khô mới sẽ không cứng rắn? Đốt không phải là cứng hơn mới đúng không? Dương Nhược Y không hiểu hỏi. Bởi vì chúng ta còn muốn nước nấu hòa thanh tẩy a. Dương Hàm chỉ vào da là bị thiêu đến đen xì tiêu trạng vật chất. Tiếp lấy đem này để vào nấu xong thịnh ra một cái bồn lớn trong nước nóng. Ngâm lên, tẩy xong sau, ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi tương đối quen thuộc thịt khô nguyên bản nhan sắc. Màu vàng kim, chờ thịt khô tại trong nước nóng ngâm hoàn thành trong khoảng thời gian này. Dương Hàm còn thuận tiện đi chuẩn bị cái khác nguyên liệu nấu ăn. Không thể không nói, tiết mục tổ coi như lương tâm. Bọn hắn tại trong tủ lạnh còn chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn. Chí ít không cần Dương Hàm bọn hắn tại giữa trưa bụng đói kêu vang thời điểm. Còn muốn cân nhắc làm sao đi làm nhiệm vụ đổi lấy nguyên liệu nấu ăn. Thịt cá không có, nhưng cà rốt cùng khoai tây dạng này cơ bản nguyên liệu nấu ăn là có. Tươi mới cây nấm thế mà cũng có. Cuối cùng, Dương Hàm còn tại trong tủ lạnh phát hiện một cái đại bảo bối. Xách, thế mà còn có măng, mà lại là tươi mới măng mùa đông. Dương Hàm để nữ nhi hái quả ớt có thể phát huy được tác dụng. Măng, Dương Nhược Y ngạc nhiên cũng chui sang đây xem. Thật sự có măng à? Ta siêu thích ăn măng. Hôm nay măng người không nhất định thích ăn, bởi vì ba ba định dùng quả ớt đến xào. Dương Hàm cho nàng dội cho cái nước lạnh. Người A Phúc ta là ăn cay. Hắn cho chúng ta mang theo nhiều như vậy thịt khô, tương vịt muối. Chúng ta tốt xấu muốn cho người ta làm một đạo lành miệng vị đồ ăn. Ngươi nói đúng không? Vậy được rồi, ta liền liều mình bồi quân tử. Ăn ăn một lần cay. Dương Nhược Y cũng không thèm để ý. Nàng còn cười hì hì chắp tay, giống như nữ hiệp đồng dạng hiên ngang nói. Dương Nhược Y giúp ba ba đem khoai tây cùng cà rốt nạo ra. Nàng rốt cục có thể trợ thủ. Mà Dương Hàm trước tiên đem rất lớn một khối măng mùa đông mở ra. Trong tủ lạnh là đã lột tốt, cắt thành thật mỏng một mảnh nhỏ một mảnh nhỏ. Sau đó lại nước lạnh vào nồi nấu. Để đã hỗ trợ hâm tốt chén dĩa Khang Nghiêu hỗ trợ nhìn xem. Dương Hàm đao rất nhanh, chặt chặt chặt, Dương Nhược Y gọt xong khoai tây, cà rốt đều bị hắn cắt thành đinh, rửa sạch sẽ cây nấm cũng đồng dạng cắt đinh, cuối cùng là pha tốt thịt khô, Dương Hàm đem này chia đôi mở ra, một nửa là cắt thành thật mỏng mảnh nhỏ, một nửa khác là cắt thành cùng khoai tây, cà rốt đồng dạng lớn nhỏ thịt đinh, thịt đương nhiên là dùng để xào măng. Bất quá, măng nấu xong còn được lại dùng nước lạnh ngâm một đoạn thời gian. Vì lẽ đó, Dương Hàm trước tẩy nồi, một lần nữa đốt dầu xào thịt khô đinh. Hoa, ghê gớm, ghê gớm, các bằng hữu, cái này thịt khô quá thơm. Khang Nghiêu ở bên cạnh khen không dứt miệng, nhưng lần trở lại này hắn là từ đáy lòng cổ động. Bởi vì Dương Nhược Y cùng Yến Trấn Phúc ở bên cạnh cũng dùng sức gật đầu. Rất là tán thành, Dương Nhược Y thậm chí cũng không có thục nữ hình tượng. Nàng giơ tay lên lưng lau lau trên mặt bị khói sông chạy ra ngoài mồ hôi. Trong mồm phát ra, ung ụp, rất rõ ràng nuốt nước miếng âm thanh. Đừng nóng vội, còn không phải xào đi ra ăn. Dương Hàm đem thịt khô kích ra dầu, lại xuống cà rốt cùng khoai tây đơn giản xào vân, liền đựng đi ra, gạo là trước kia liền pha tốt. Dương Hàm đem này nhỏ giọt cho khô nước về sau, rót vào bên cạnh tiểu táo trong đài nồi cơm bên trong. Thêm một lần nước, lại thêm vào xào kỹ thịt khô, cà rốt, khoai tây đinh, củi lửa cơm, nông gia củi lửa cơm. Đừng nhìn nấu phiền phức, lại muốn làm củi, chơi lửa, nhưng kỳ thật nó mới là thơm nhất. Hiện tại rất nhiều nồi cơm điện đều đánh lấy củi lửa cơm cờ hiệu. Nhưng trên thực tế, kia cũng là giả. Hôm nay chúng ta có thể thử một chút chính tông củi lửa cơm. Dương Hàm để Yến Trấn Phúc tiếp tục xem lửa. Sau khi đứng dậy mới cùng Khang Nghiêu nói, củi lửa cơm, ta nhớ được 4 năm trước, chúng ta đài có một cái xâm nhập nông thôn tiết mục. Lần kia ta may mắn nếm qua củi lửa cơm, xác thực nói với Dương Lão Sư như thế. Siêu cấp hương, Khang Nghiêu cảm khái nói, cho nên nói, có đôi khi khoa học kỹ thuật cũng không nhất định có thể mang đến cuộc sống tốt hơn. Nó ngược lại để chúng ta đã mất đi nguyên bản thuần phác nhất, nhưng cũng là tươi đẹp nhất đồ vật. Cho nên nói, chúng ta cái tiết mục này gọi hướng về cuộc sống. Dương Hàm hiểu ý cùng hắn điểm một cái đề. Chúng ta đến trên núi, đến nông thôn bên trong đến, đi tìm chúng ta đã từng hướng tới Mỹ Hảo. Dương Nhược y nguyên bản đến một mặt sùng bái nghe, nhưng nghe nghe liền không đúng vị. Nàng chớp chớp mắt to, nhìn về phía ngồi xổm ở một bên củi đốt Yến Trấn Phúc. Yến Trấn Phúc cũng là cùng với nàng nháy mắt ra hiệu. Xem đi, đây chính là đại nhân. Dương Nhược y thấm sâu trong người nhíu lại cái mũi, đồng ý gật gật đầu, chờ đợi cơm nấu xong cùng măng pha tốt thời gian bên trong. Tất cả mọi người có chút nhàm chán, Dương Nhược y liền nói với Dương Hàm. Ba ba, ta cảm thấy chúng ta có chút tính sai. Chúng ta hẳn là cũng cùng A Phúc ca như thế, mang một ít vật tới, tỉ như chúng ta trong tủ lạnh cá A, tôm A, còn có chúng ta Việt tỉnh những cái kia gà, vịt. Dương Nhược y tiếc nuối nói, nếu như mang tới lời nói, liền không cần lo lắng đêm nay ăn cái gì, ngươi còn không bằng đem nhà chúng ta tủ lạnh chuyển tới. Dương Hàm dở khóc dở cười lắc đầu, nhưng thật ra là Dương Nhược y nghĩ hão huyền. Không nói trước tiết mục tổ có thể hay không đoạt lại bọn hắn những này gian lận nguyên liệu nấu ăn, liền nói theo Dương Thành đến Thải Vân, sau đó lại ngồi xe hơi lại qua đêm, cuối cùng còn phải đợi trên xe núi. Cái này dài dằng dặc lộ trình, bọn hắn mang những này nguyên liệu nấu ăn đoán chừng đều hỏng tôm lạnh đông lạnh cá. Kia cũng là muốn đông lạnh cất giữ ha. Bất quá, Yến Trấn Phúc cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn tràn đầy phấn khởi cùng Dương Nhược y thảo luận. Đúng nga, các người chỗ ấy không phải hải sản đặc biệt nhiều sao? Còn có thể mang con cua a? Còn làm liều đầu tiên đâu? Tôm hùm bào ngư muốn hay không? Chờ một chút, con cua, Dương Hàm bỗng nhiên có cái chủ ý. Muốn làm liều đầu tiên đúng không? Dương Hàm theo trong tủ lạnh lấy ra mấy cái trứng gà, cười ha hả nói, tại trong núi lớn này, không có cách nào cho các ngươi làm con cua, nhưng làm một đạo thi đấu con cua vẫn là có thể. Trứng gà đánh ra đến, lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng tách ra, sau đó lấy khương đến cắt thành mảnh mạt, khương mạt nạp liệu rượu, muối, giấm trắng, đường trắng điều hòa, còn lại liền rất đơn giản, liền là lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng tách đi ra xào. Lòng trắng trứng cần phải nhanh trượt tán, điều tốt khương mạt liêu chấp phân biệt thêm vào xào. Cuối cùng lòng trắng trứng trải tại dưới mâm mặt, lòng đỏ trứng đắp lên đi, một bàn thơm ngào ngạt thi đấu con cua liền xào kỹ. Hoa, Dương Lão Sư, người đây quả thật là lợi hại. Con cua đều có thể biến được đi ra. bụng đói kêu vang khang nhiêu, bọn hắn nhịn không được trước gắp lên ăn mấy cái. Nhưng không chỉ có là Khang Nhiêu cao giọng tán thưởng, Yến Trấn Phúc cũng nhịn không được, Khang Hóa đi theo sùng bái hướng Dương Hàm giơ ngón tay cái lên. Dương Hàm ngay tại xào thịt khô măng, hắn quay đầu nhìn ăn đến con mắt đều sáng lấp lánh Dương Nhược Y liếc mắt, liền cười ha hả quay đầu trở lại đi. Còn tốt bọn hắn vẫn là rất khắc chế, không có đem cái này bàn thi đấu con cua một hơi ăn xong, cuối cùng còn có thể chí ít mang lên bàn ăn. Giữa trưa, không, phải nói buổi chiều, tiểu sơn thôn ánh nắng đã không có mãnh liệt như vậy. Nhưng trong viện cái đình nhỏ bên trong, Khang Nghiêu cùng Yến Trấn Phúc, Dương Nhược Y bận rộn đem nấu xong đồ sấy cơm, xào kỹ thịt khô măng, cùng trong trắng thấu hoàng thi đấu con cua bưng tới. Dương lão sư, chúng ta cái này không gọi đơn giản ăn, ngươi nhìn cỡ nào phong phú a. Khang Nghiêu vừa nói một bên mở ra nắp nồi, thơm ngào ngạt đồ sấy cơm lập tức xua tán đi ngoài trời lạnh buốt không khí, chui vào mũi của bọn hắn bên trong. Ái cha cha, ghê gớm, tranh thủ thời gian đến, tranh thủ thời gian đến, cái này quá thơm. Không biết là mệt mỏi thật sự đói bụng, vẫn là Dương Hàm làm đồ ăn quả thực hương. Dương Nhược Y ngay cả nàng không quá tham ăn quả ớt xào thịt khô măng, đều kẹp đến trong chén, cùng kim hoàng sung mãn đồ sấy cơm. Hô xích ăn đến rất khởi kình. Dương lão sư, chúng ta đi một cái. Buổi trưa hôm nay bữa cơm này vất vả ngươi. Khang Nhiêu bưng uống nước cái chén, cùng Dương Hàm cười nói, không khổ cực, bình thường ở nhà ta cùng y ăn cơm, ta đều là làm như vậy, sinh hoạt nha, bất quá chỉ là một ngày ba bữa, quen thuộc. Dương Hàm cười, cùng hắn đụng đụng chén, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.